Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1830, chương 23. Run rẩy đi, thiếu niên, liên tục 3 cái strike out. Trực tiếp bóp tắt KO Nông Mậu Cao Trung các tuyển thủ hết thảy nhớ nhung trước bị bọn họ coi như là trụ cột tinh thần Hanayama. Lần này cũng không có chạy trốn bị strike out vận mệnh trên gò picture Kawakami. Xem ra cũng không cao lớn, là một người bóng chày tuyển thủ. Vóc người của hắn xem ra còn hơi gầy tiểu, nhưng dù là một người như vậy, bây giờ sừng sững ở trên gò picture, thật giống như loại kia khi bại khi thắng, cuối cùng còn chiến mà Kazuyuki tướng quân xem ra uy phong lẫm lẫm. Không thể xâm phạm Kyo Nông Mậu các tuyển thủ, từng cái mặt trầm như nước. Kết quả có lúc vẫn là rất trọng yếu, nếu như cuối cùng Kawakami không có chính diện đánh tan Kyo Nông Mậu Cao Trung A Hanayama, kết quả tuyệt đối không phải bộ dáng này. Coi như Kyo Nông Mậu các tuyển thủ đã toàn bộ đều ý thức được, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể chuyển bại thành thắng thế, nhưng chỉ cần át chủ bài của bọn họ vẫn không có thua, bọn họ sẽ cùng Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ ăn thua đủ. Trong lòng bọn họ khẩu khí kia liền tá không xong thế, nhưng lần này bọn họ thất bại, bị bại gọn gàng nhanh chóng, bị bại 10 phân triệt để không có bất kỳ người nào có thể vào lúc này cho bọn họ tìm ra bất kỳ cái gì cớ. Hết thảy tất cả đều giống như mây khói phù vân. Bọn họ cắn chặt lấy Seido Cao Trung bóng chày đội, không cho Seido Cao Trung bóng chày đội sớm kết thúc thi đấu. Cái kia cỗ sức mạnh thật giống đã là phi thường cửu viễn. Chuyện lúc trước Kyo Nông Mậu xong, trên khán đài làm Sawamura Aizun đáng tin fan Obayashi lắc lắc đầu nói rằng bên cạnh Nhi với hắn cùng nơi đến Koki đầy mặt khó mà tin nổi, cũng không biết chính mình vị này Kaka có phải là vừa xuyên qua rồi. Hắn lẽ nào không nhìn ra được sao? Kyo Nông Mậu sớm liền không có hy vọng, tuy rằng bọn họ biểu hiện phi thường ngoan cường, cho Seido Cao Trung bóng chày đội xác thực tạo thành phiền toái không nhỏ. Có thể trên thực tế, hai chi đội bóng trong lúc đó thực lực chênh lệch lớn như vậy, Kyo Nông Mậu không thể đuổi theo coi như Seido Cao Trung bóng chày đội không làm bất kỳ điều chỉnh, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đuổi theo. Thật muốn có cái vạn nhất, Seido Cao Trung bóng chày đội cũng có thừa biện pháp đến khống chế trên sân cục diện. Obayashi nhìn Koki cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc phi thường rõ ràng, cái tên này trong đầu đến tột cùng muốn cái gì. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ, Koki càng chú trọng với logic, hắn chứng kiến đồ vật càng thêm chân thực. Obayashi liền không giống nhau, làm nửa cái nghệ thuật ra, hắn chú trọng chính là tuyển thủ cấp độ càng sâu đồ vật đánh so sánh tới nói. Hắn liền phát hiện Kyo Nông Mậu tuyển thủ ở lần này bị giải quyết sau khi là thật sự đổi cả người, tinh khí thần nhi đều không đúng, làm cho người ta cảm giác thật giống như hoàn toàn từ bỏ thi đấu như thế. Như vậy đội ngũ là đánh không được thắng trận. Cứ việc Obayashi chưa từng có tham qua quân, cũng chưa từng có làm qua tướng quân, nhưng hắn vẫn có cảm giác như vậy. Hơn nữa cái cảm giác này còn phi thường rõ ràng. Một bên khác, Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kawakami có thể 3 cái strike out giải quyết đối thủ. Trong này còn bao gồm trước vẫn khắc chế hắn Hanayama ở thi đấu thời khắc mấu chốt bắt được then chốt cho out này, bản thân đã đáng giá mọi người tán thưởng. Càng không cần phải nói hắn ném bóng ở hôm nay trong trận đấu này còn hoàn thành tiến hóa. Người có áp lực mới có càng mạnh hơn động lực. Kawakami bản thân tính cách cũng không hung hăng, thân là học trưởng không có trở thành ấy, hắn cũng không có cái gì quá kịch liệt phản ứng. Chuyện như vậy đặt ở người bình thường trên người là không tranh không mạnh điển phạm, hay là không tính là tài năng xuất chúng, nhưng nhất định là phi thường tốt ở chung người. Có thể cái này đặc điểm đặt ở bóng chày picture trên người thì có điểm không tươi đẹp như vậy. Một cái thực lực dũng mãnh picture, ở cá tính lên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, bọn họ tự mình. Bọn họ tin tưởng chính mình, thậm chí có chút chuyên quyền độc đoán đặt ở cái khác vận động tuyển thủ trên người. Này cũng không tính ưu điểm gì, thậm chí ở một cái nào đó chút vận động bên trong còn sẽ trở thành sự thiếu sót chết người. Thế nhưng đặt ở picture trên người, những thứ đồ này nhưng không là vấn đề. Tối thiểu không phải cái gì vấn đề quá lớn lợi hại. Picture 10 cái bên trong có 9 cái nửa, tất cả đều là như vậy. Cá tính bao quát Sawamura Aizun, bản thân hắn cá tính đồng dạng là như vậy, chuyên quyền độc đoán, lấy tự mình làm trung tâm. Mà điều này cũng chính là Kawakami thực lực tiến bộ chậm chậm vấn đề lớn nhất. Thân là picture, đặc biệt là thân là vương giả đội bóng picture, nhất định phải có loại kia ngoài ta còn ai bá khí. Mà Kawakami một mực không có, hắn gặp phải đập chủ lực thời điểm, tình cờ thậm chí nghĩ tới muốn từ bỏ. Này ở cường ném lựa chọn trong list, đó là tuyệt đối không thể tồn tại. Để xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm giác tối an ủi chính là Kawakami ở cuộc tranh tài này bên trong hoàn thành tiến hóa. Còn không chỉ là như vậy, bởi vì Kawakami cường hãn biểu hiện cũng cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mang đến rất lớn cổ vũ. Bọn họ đã sớm với trước mắt điểm số bất mãn, thừa dịp còn có cơ hội, khẳng định muốn phải cố gắng cho đối thủ một bài học. Cái thứ nhất đứng lên batter box là Merono, giờ đến phiên chúng ta. Merono bá khí nói rằng này lời nói đến mức mọi người rất được cổ vũ, cũng nói ra trong bọn họ trong lòng lời muốn nói. Kuramochi Hiha nở nụ cười, nghiêm túc hỏi trước hắn nhưng là giải quyết Kominato cùng Miyuki, người thật sự còn nắm đem hắn cầu đánh ra đi. Hừ, Mezono lạnh rên một tiếng, không có nhiều lời, trực tiếp đi tới batter box trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Đột nhiên không đầu không đuôi nói rằng, Kyo nông mậu. Thảm, bên cạnh Uada Akiko, sợ nhất chính là mình này vị tiền bối đột nhiên đánh tới bí hiểm một câu nói câu dẫn đến trong lòng nàng trực dương dương. Nhưng là nàng lại thật không tiện trực tiếp mở miệng hỏi tấn, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Fujio, chờ Fujio để giải thích đối với này. Fujio biểu hiện rất bình thản hậu bối hỏi, hắn cũng phải trả lời vậy, cũng là dẫn hậu bối, nguyên bản cái kia cỗ sĩ khí tiết. Hơn nữa picture cũng đã áp sát đến cực hạn, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, đưa ra đồng dạng ngôn luận, cái kia gọi Hanayama picture. Cho đến bây giờ, đã ném vượt qua 130 cầu, có thể nói là cung dương hết đà. Trước có điều là một cỗ ý niệm chống đỡ lấy, lúc này mới có thể miễn cưỡng theo chúng ta dây dưa. Bây giờ điểm ấy nhớ nhung toàn bộ đều phá diệt, đối phương tan vỡ thời cơ đang ở trước mắt. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ít nhiều có chút nhi không cam lòng, bọn họ càng muốn đánh bại. Kỳ thực là thời điểm toàn thịnh Hanayama dựa theo Ochiai huấn luyện viên lời giải thích, hiện tại Hanayama đã áp sát cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ biến thành tàn hoa bại liễu. Đến thời điểm căn bản là không đỡ nổi một đòn, nhưng bọn họ lại không phải không thừa nhận. Ochiai huấn luyện viên phân tích phi thường có đạo lý, hiện tại Hanayama ném bóng xem ra xác thực không có trước như vậy thông thuận. Trên batter box Mezono, xem điểm này, càng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn một đôi mắt trợn lên tròn tròn, nhìn chằm chằm trên gò picture bóng người, chờ đối phương đem cầu cho ném ra đến hắn không vội vã. Một chút đều không vội vã, hắn 10 phân tin chắc. Chính hắn chờ cầu, nhất định sẽ xuất hiện. Hanayama đã lảo đảo, tình huống như thế hắn lại làm sao có khả năng ném ra chất lượng cao cầu. Chính là ôm loại này tự tin, Megano mới năng lực dưới tính tình. Đương nhiên, điều này cũng không tất cả đều là công lao của hắn. Từ lúc hắn lên sân trước, thì có người cho hắn rơi xuống mệnh lệnh như vậy, không cần sốt ruột vung chày. Kiên trì chờ đợi, kiên trì dây dưa xuống, cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Đánh bóng quyết đấu, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, ngắn ngủi thế lực ngang nhau khả năng xuất hiện. Trường kỳ hạ xuống thế lực ngang nhau là tuyệt đối không tồn tại, hiện tại thời gian đối với xây đô cao trung có lợi. Bọn họ càng không có cần thiết sốt ruột trên khán đài. Một cái hơn 50 tuổi người trung niên, mang mũ lưỡi chai thật lòng nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu, khi thấy Mezono đối với thứ nhất cầu căn bản không để ý tới thời điểm, ánh mắt của hắn hơi lóe lên. Kataoka tiểu tử, cũng thật là đem đám hài tử này dạy không sai, vào giờ phút như thế này, vẫn có thể nại ở tính tình. Không có đánh kẻ xa cơ như vậy tố chất, ở cấp 3 trong tuyển thủ, kỳ thực là phi thường hiếm thấy, thấy hơi biết. Từ chi tiết này lên, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra xây đô cao trung bóng chày đội thực lực có thể có loại tâm thái này. Tuyển thủ, khẳng định là thân kinh bách chiến, hơn nữa là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chỉ dựa vào tuyển thủ chính mình. Coi như hắn nghĩ tới rồi điểm này, thân thể cũng rất khó khắc chế vung chày dục vọng. Mezono một cái lấy tịnh chế động, chưa kịp hắn tự mình động thủ, đối phương trước hết rối loạn tấm lòng, ngược lại cũng không phải đối thủ, đột nhiên yếu đi. Chỉ có điều là bọn họ vẫn không có từ trước cái kia chai ao bên trong phục hồi tinh thần lại, ở trước đó bọn họ nhưng là tự tin tràn đầy, ở cái kia sau khi bọn họ hết thảy tự tin tất cả đều bị tiêu hao không còn một mống, cả người thật giống như đánh cược thua gia sản dân cờ bạc như thế, hồn bay phách lạc. Ở tình huống như vậy, coi như là Hanayama cũng không có cách nào, tí xíu đều không bị ảnh hưởng, một hồi nhất định thất bại thi đấu. Ngoại trừ tôn nghiêm chống đỡ lấy, Hanayama thậm chí cũng không nghĩ đến chính mình đến tột cùng là vì sao mà chiến. Nếu như hắn có quyền có thể chịu thua, hắn thậm chí đều không muốn phiền phức xuống. Trực tiếp chịu thua là tốt rồi, đương nhiên chuyện này chỉ có thể là vọng tưởng, mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Chỉ cần hắn còn đứng ở trên sân bóng, hắn cũng chỉ có thể ngoan cường ném xuống cho tới nói chuyện sau đó. Vậy thì sau khi suy nghĩ thêm được rồi, hắn hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ chính là ném bóng, dù cho là vì không phụ lòng chính mình 3 năm khổ cực, hắn cũng phải ngoan cường ném xuống, muốn là như thế nghĩ. Thật muốn bắt tay vào làm, độ khó còn là phi thường đại, dù sao trong lòng kiên trì khẩu khí kia, một khi tiết rớt là không thể không bị ảnh hưởng thân thể uể oải, đem gấp 10 lần, gấp 100 lần hướng về hắn kéo tới để hắn trở nên càng thêm uể oải. Vèo, lại như hiện tại, màu trắng tiểu cầu ra tay trong nháy mắt, hắn liền ý thức được không tốt, hắn ném lỗi. Cứ việc tình huống này, ở hôm nay trong trận đấu này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, thế nhưng lúc trước, hắn đều là có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó còn có thể ngoan cường chống đỡ lấy. Coi như không có ném được, tốc độ bóng cùng uy lực bóng cũng có thể hiện tại không giống nhau, hắn liền tốc độ bóng cùng uy lực bóng đều đánh mất. Cầu đã biến thành phi thường ngọt, một viên bóng thẳng trên batter box Mezono. Thật giống như địa ngục phái tới đòi nợ ác quỷ trong đầu của hắn. Không ngừng chiếu lại trước chính mình run học trưởng cùng tự mình nói, càng là khẩn yếu bước ngoặt, càng là muốn khắc chế tâm tình của chính mình, kiên trì chờ bóng chày bay vào được, sau đó không chút khách khí, mạnh mẽ đem cái kia một cầu cho đánh ra đi. Mezono trong tay chày, thật giống như la máy xay gió, mạnh mẽ thay phiên đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, rất xa bay ra ngoài, ngoài sân, Kyo nông mậu các tuyển thủ, kinh ngạc nhìn này một cầu, kêu gọi ngoài sân hỗ trợ phòng thủ đối mặt bay tới cầu. Kyo nông mậu cánh ngoài nhóm, vào lúc này cũng không kịp nhớ muốn chuyện của chính mình, hai cái cánh ngoài liều mạng hướng về bóng chày điểm đến, cản trở bọn hắn chạy tới thời điểm. vẫn là chênh lệch xa 4-5 mét khoảng cách bóng chày ở hai người vị trí giữa lên rơi xuống. Sau đó lại đàn hồi đi ra ngoài. Xuyên, đi xuyên qua, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu hỏa nhóm. Vào lúc này có vẻ đặc biệt phấn khởi cùng kích động bọn họ 10 phân rõ ràng. Chúc với cơ hội của bọn họ đến, mà bọn họ đối thủ liền run rẩy ba chìm đắm ở tại bọn hắn mang đến hoảng sợ bên trong. Run rẩy đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,